thích ta khó lắm sao? Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tử Tịnh vào trong phòng thay quần áo. Hà Tiểu Mạn cùng Lý Viện vội vàng súng lại dò hỏi nàng. Úc tỷ, tối hôm qua ngươi về nhà an toàn không? Úc Tử Tịnh nhìn bộ dạng hờ hững của nàng. Hà Tiểu Mạn vỗ ngực một cái, trong miệng nhắc tới, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Úc tỷ không phải loại người thấy sắc nảy lòng tham. Úc Tử Tịnh liếc mắt nhìn các nàng, cười khẽ, thực sự là thích làm cho. Kỳ phù đến đã là lúc làm việc. Úc Tử Tịnh đã đổi xong quần áo đồng thời đang kiểm tra phòng. Hai người gặp mặt cũng không cảm thấy lúng túng. Tối hôm qua Úc Tử Tịnh không có trả lời Kỳ phù. Sáng nay nhìn thấy nàng cũng chỉ cười cười. Lễ phép mà lại xa cách. Kỳ phù từ trong phòng bệnh đi ra, ở trên hành lang cùng Úc Tử Tịnh nói. Tử Tịnh, tối hôm qua xin lỗi, nhưng ta xác thực rất muốn làm bạn với ngươi. Úc Tử Tịnh trên tay ôm bảng phiếu, ngửa đầu nhìn Kỳ phù, ánh mắt nhìn thẳng, nàng cười cười. Ta cùng bác sĩ Kỳ chẳng lẽ không phải là bằng hữu sao? Kỳ phù mỉm cười. Đương nhiên phải, sau khi tra xong phòng bệnh, Kỳ phù muốn đi bàn mổ. Úc Tử Tịnh dù sao cũng mới đến, không có để nàng tham dự, mà sắp xếp nàng đến phòng bệnh của người sống đời thực vật ở lầu ba kia. Theo thường lệ thu dọn phòng bệnh, sách ngày hôm qua đọc còn đặt ở trên cái ghế. Trên sách là nhãn mác linh tinh gì đó. Úc Tử cầm lấy sách ngồi xuống, tinh tế đọc lên. Cửa sổ mở một nửa, gió nhẹ mang theo từng trận hương hoa. Đầu tháng năm, trăm hoa đua nở, có chút ít nụ hoa nhú lên, ngoan cường liều mạng trưởng thành. Úc Tử Tịnh đọc xong một chương, để quyển sách xuống, cúi đầu nhìn người bệnh ngủ ở trên giường, rất gầy, sắc mặt tái nhợt, nhạt lông mày, ngũ quan đoan chính. Lần đầu gặp gỡ, cùng mặt mày của quý phụ nhân ngày hôm qua giống nhau đến mấy phần. Phụ nhân, người phụ nữ có chồng. Trong lúc đang suy tư, cửa phòng bệnh bị mở ra. Úc Tử Tịnh nhấc mắt, nhìn thấy quý phụ nhân ngày hôm qua. Vẫn là trang dung tinh xảo, nhưng dưới mí mắt có mấy đường vân nhỏ, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Nàng nhìn thấy Úc Tử Tịnh, không còn địch ý lớn như ngày hôm qua nữa, chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn một chút rồi tiến vào phòng bệnh. Úc Tử Tịnh đứng dậy, Khúc Duệ vung vung tay, nói, ngồi xuống đi, tiếp tục đọc, âm thanh của ngươi rất giống lão sư trước đây của hắn. Hắn sẽ yêu thích, hắn, hẳn là Chỉ Cận Vân ở trên giường bệnh. Sau đó, Úc Tử Tịnh gật đầu lại ngồi xuống, cầm lấy thánh kinh bắt đầu từng câu từng chữ đọc lên. Nàng nhả chữ rất rõ ràng, âm thanh sạch sẽ, nghe khá là hưởng thụ. Khúc Duệ sau khi tiến vào phòng bệnh, ngồi ở trên ghế sofa, nhắm mắt, thanh âm bên trong phòng không nhanh không chậm, êm tai, qua hơi giờ rưỡi, Úc Tử Tịnh đặt sách xuống, nghiêng đầu nhìn về hướng Khúc Duệ, thấy nàng hô hấp đều đặn, đang ngủ, dùng trang tinh xảo che đi sắc mặt mệt mỏi, nàng lấy một cái chăn dự phòng từ trong ngăn kéo ra. Cẩn thận từng ly từng tí một phủ lên trên người Khúc Duệ. Thời gian này, tuy nói không có lạnh như vậy, nhưng đến cùng vẫn có chút khí lạnh, đặc biệt là lúc ngủ, dễ bị cảm mạo nhất. Úc Tử Tịnh đắp kín mền xong, đặt ôm gối ở dưới đầu cho Khúc Duệ. Càng nhìn, càng ngày càng nhìn ra vẻ già nua. Nàng rón rén thu thập xong, quay đầu ra khỏi phòng bệnh. Hà Tiểu Mạn vừa mới từ trên lầu đi xuống, ở trên hành lang gặp được Úc Tử Tịnh, nhìn thấy nàng từ phòng bệnh đi ra kêu. Úc tỷ, Úc Tử Tịnh nhấc mắt, cười cười, chuyện gì? Hà Tiểu Mạn tiến lên vài bước, ôm gánh tay nàng, từ nơi này đi ra, hiện tại sẽ không phải giao nhiệm vụ đọc sách cho ngươi chứ? Úc Tử Tịnh không giấu vết rời đi cánh tay, giả bộ cúi đầu nhìn bệnh lịch. Nói, làm sao? Hà Tiểu Mạn xách một tiếng. Không có chuyện gì, chính là cảm thấy kỳ quái. Biện pháp giúp người sống thực vật tỉnh lại ta đã thấy rất nhiều loại. Đọc sách, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai người nói chuyện đã đến chỗ giao nhau của các hành lang. Hà Tiểu Mạn tiếp tục nói, cũng không biết có thể tỉnh lại hay không. Úc Tử Tịnh vẫn chưa tiếp lời. Phía sau đã có một thanh âm vang lên. Lý Viện ở phía sau la mắng Hà Tiểu Mạn, đừng bắt quái như vậy nữa. Hà Tiểu Mạn bị nàng đâm, mạnh miệng, ta ở đâu bát quái, ta đây là thay mẹ nó sốt ruột a. Lý Viện thở dài, ai, con trai độc nhất bị thương, có thể không nóng này sao? Hà Tiểu Mạn, nàng là sốt ruột tiền của nàng. Lý Viện vỗ cánh tay nàng một cái, cẩn thận cái miệng một chút. Hà Tiểu Mạn bĩu môi, không có nói tiếp nữa. Úc Tử Thịnh đi ở bên cạnh hai người đã đến lầu một. Suy nghĩ một chút đến phòng thay quần áo lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Cận Xương. Bữa trưa có được hay không? Có muốn ta lại đến giúp ngươi hay không? Cận Xương ngồi ở trên ghế sofa đã hơn nửa ngày rồi. Di động chấn động nàng mới lấy tới để nhìn. Người gửi là hai chữ hôn nhẹ. Lòng bàn tay nàng sờ trên điện thoại di động. Nghĩ đi nghĩ lệ, vẫn đem ghi chú đổi thành tỷ, sau khi đổi xong mới mở tin nhắn ra. Tỷ, bữa trưa có được hay không? Có muốn ta lại đến giúp ngươi hay không? Cận Xương xem xong hồi nàng. Không cần, ta rất khỏe. Gửi xong tin nhắn đầu ngón tay vẫn còn run. Nàng cuộn lại năm ngón tay, để điện thoại di động lên trên ghế sofa. Đột nhiên một hồi tiếng chuông reo lên, làm nàng giật mình một cái, cho rằng là Úc Tử Tịnh, nhìn cũng không nhìn liền tiếp, mở miệng nói, ta rất khỏe, ngươi không phải tới. Người ở bên kia điện thoại sửng sốt một chút, sau đó nói rằng, Cận Xương, ngươi là đang nói chuyện cùng ta sao? Cận Xương lấy di động đặt ở bên tai ra, nhìn màn hình hiển thị, là dãy số lộn xộn quen thuộc, nàng không có ghi chú. Người bên kia điện thoại còn đang lải nhải. Cận Xương có chút đau đầu. Qua loa nàng, chuyện gì? Dứt lời, Ngô Song cảm giác được tâm tình Cận Xương không tốt, nên không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, mà đi thẳng vào chủ đề. Nàng nói, buổi tối quay về dùng cơm, cha ngươi nói ta gọi ngươi. Cận Xương nắm chặt ngực, hỏa khí đột nhiên dâng lên, cắn răng nói, ngươi nói cái gì? Cha ta, mẹ, người kia không phải sớm đã chết rồi sao? Ngô Song biết nàng lại bắt đầu nói lời vô ích. Thời điểm vừa mới đem nàng đến nông thôn, nàng hỏi qua, tại sao người khác đều có ba ba, mà nàng không có? Khi đó nàng liền lừa gạt nàng ấy, nói chết rồi. Khi đó, đúng là ôm tâm thái người đàn ông kia chết rồi. Không ngờ tới, vừa qua mấy năm, hắn lại liên lạc với chính mình. Trước đây không lâu nhi tử của hắn xảy ra tai nạn xe cộ. Hắn thậm chí nói với mình, muốn đem Cận Xương đón về, tiến vào Du Thắng đi làm. Này có thể, vẫn là cho mình cơ hội có danh phận. Ngô Song đợi nửa đời, há có thể dễ dàng buông tha. Hiện tại Cận Xương nói đôi lời vô ích, nàng chỉ có thể động viên nói, Cận Xương, ngươi xem mẹ hơn nửa đời người cực khổ, hiện tại rốt cục có thể trải qua tháng ngày thật tốt. Ngươi liền không thể giúp mẹ sao? Cận Xương cười lạnh một tiếng. Mẹ, ngươi biết tặc trộm đồ vật sau đó sẽ nghĩ như thế nào không? Ngô Song sửng sốt, không biết, Cận Xương, sẽ đắc chí, đồng thời không biết hối cải, liền giống như ngươi vậy. Ngô Song âm thanh nhất thời vang lên. Cận Xương, ta là mẹ ngươi. Cận Xương a một tiếng, cũng chỉ là mẹ ta. Nàng không đợi đầu bên kia điện thoại cãi vã, liền cúp điện thoại, không còn âm thanh nháo tạp nham. Bên trong phòng khách nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ. Cận Xương có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở của chính mình. Nàng ném di động, từ trên khay trà cầm lấy điều khiển tivi. Mở tivi sau đó lại nghĩ tới cái gì? Đờ ứa phim lúc trước mua vẫn chưa vứt. chỉ là bị đặt ở bên trong góc. Cận Xương từ bên trong rút ra một bộ, bỏ vào trong đầu DVD. Trên màn hình TV to lớn xuất hiện hai người phụ nữ. Nội dung bộ phim bắt đầu lại từ đầu. Cận Xương đơ mặt, không có vẻ mặt gì, ngồi ở trên ghế sofa. Nhìn hai người phụ nữ bên trong TV đang tán tỉnh nhau. Nàng nhắm hai mắt lại nghe được bên trong phòng khách dần dần bị âm thanh nhấn chìm. Không quá mấy phút, chuông cửa vang lên. Cận Xương ban đầu sững sờ, sau đó theo bản năng tắt TV, đi tới cửa thì lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Nàng mở cửa, con mắt chứa đựng hy vọng nhất thời dập tắt, thậm chí mang theo mơ hồ không cao hứng. Nàng nghiêm mặt, ngươi làm sao đến rồi? Triệu Dập ôm ngực, hoa, ngươi nữ nhân này, thời điểm không có tiểu tỷ tỷ cùng nhân gia Britney, tiểu bảo bối gọi, Britney chắc là kiểu bitchy, xấu tính, hiện tại có tiểu tỷ tỷ, liền thái độ này đối với ta. Cận Xương không tâm tình nhìn Triệu Dập đang đùa bảo bối. Hai tay nàng ôm ngực, ánh mắt có chút lạnh lẽo, nói chuyện cũng là lạnh lẽo. Nàng nói, có muốn biết Britney đánh người có hay không? Thử hay không thử? Triệu Dập chớp mắt một cái. Mặt ngươi làm sao xấu như thế? Có phải là cùng tiểu tỷ tỷ cãi nhau lúc đang nói chuyện? Hắn từ một bên chen vào, nghênh ngang ngồi ở trên ghế sofa. Nhắc tới, ngươi không biết, từ khi ngươi có tiểu tỷ tỷ, ta cũng không biết lúc nào thỏa đáng để tìm đến ngươi. Điện thoại cũng không dám gọi. Cận Xương, ta tốt với ngươi chứ? Cận Xương đóng cửa lại, ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi này không phải lại tới nữa rồi chứ? Triệu Dập, làm sao có thể gọi lại tới đây? Ta đây là ôm một phần tâm tình quan tâm thuộc hạ. Ta buổi trưa ăn cái gì? Cận Xương ngồi ở bên cạnh hắn. Cái gì gọi là ta? Sau đó nàng lại hỏi. Triệu Yên đâu? Triệu Dập thở dài. Hòa giải giáo sư đi tỉnh ngoài mấy ngày tham gia hội học thuật gì đó. Cận Xương thu tầm mắt lại. Nhàn nhạt. À, lên một tiếng. Ánh mắt Triệu Dập ở trong phòng khách nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng rơi vào trên đùi Cận Xương. Hiện tại cảm giác thế nào? Có thể đi không? Cận Xương cong chân nhỏ. Không sao rồi. Triệu Dập gật gù. Không có chuyện gì là tốt rồi. Ta cùng Bạch Giản thương lượng qua. Hoạt động ban ngày do Bạch Giản theo. Thời gian buổi tối, chờ chân ngươi thương được rồi, liền trực tiếp tiếp nhận. Có thể không? Cận Xương nghe hắn sắp xếp xong ừm một tiếng. Như vậy cũng được, rời khỏi cái phòng này, để cho nàng có thời gian bình tĩnh. Bằng không nơi này tràn đầy hồi ức cùng Úc Tử Tịnh cùng một chỗ. Ép nàng thở không nổi, Triệu Dập vẫn chưa biết tâm tư của nàng. Thương lượng xong chính sự, lại không chịu rời đi, ngã ngồi ở một bên, tiền tay cầm điều khiển tivi lên, dò hỏi, Cận muội muội. Nếu không buổi trưa ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn đi. Tivi lạch cạch một tiếng bị mở ra. Bên trong phòng nhất thời đầy giấy các loại R3N gì. Lông mày chơi yếu Dập run lên. Suýt chút nữa đem điều khiển tivi ném lên mặt Cận Xương. Hắn chỉ vào Cận Xương nói cũng không nói được rõ ràng. Hắn cắn tự nói. Ngươi lại. Ban. Ngày. Tu chết. Dâm. Cận Xương. Triệu Dập rên một tiếng, lại còn không gọi ta, một người độc hưởng, Cận Xương, Triệu Dập phát ti ba tê một trận lại tiếp tục ngồi xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, ngoàm miệng nói, chú ý đồng thời xem sao. Cận Xương hai tay ôm ở ngực, đứng ở bên cạnh sofa, cúi đầu, chú ý, Triệu Dập tay dương lên, vậy ngươi hồi phòng ngủ đi, Cận Xương. Thực sự bị vô lại làm tức giận. Triệu Dập thấy Cận Xương không có đi, ánh mắt còn chăm chú nhìn vào trên người mình. Hắn ho nhẹ. Được rồi, không nhìn là được rồi. Lại nói, ngươi cùng tiểu tỷ tỷ thường xuyên nghiên cứu cái này sao? Vẻ mặt hắn lúc hỏi tiện hề hề. Cận Xương môi mỏng khẽ mở. Hồi hắn, Triệu Dập. nàng đúng là tỷ ta. Triệu Dập, cách Trương.